Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 196, chân chính trận đấu. Bề ngoài như ốc sên xác như thế khoát xác, nội bộ nhưng là có, khắc càn khôn, tầng tầng sàng lọc cuối cùng lưu lại 10 người giờ phút này đứng lặng ở nơi này khoát xác nội bộ. Nắm lên trước mắt tổ đến 99 nói viên hoàn toàn thân màu xanh lam sẫm cột đá. Ánh mắt có chút chớp động, mang theo 99 nói viên hoàn trên trụ đá. Rậm rạp chằng chịt chớp động hơn 10.000 mai hình thù kỳ lạ dị trạng cổ quái phù văn. Trong hô hấp huỳnh quang chớp động, phi phàm vô thường, chư vị, nhưng là để cho lão phu đợi lâu a. Một thân làm trường sam màu trắng. Trên cổ treo một quả tam giác hòn đá, râu tóc bạc trắng mặt đầy cười nhạt một ông lão chậm rãi từ cột đá sau đi ra. Vũ Văn tiên sinh, ngài sao lại ở đây? Thấy lão già, Tào Huyền không cùng Tào Nguyệt Phong trên mặt đều là cả kinh. Bước nhanh đi tới trước mặt lão nhân thâm khom người bái thật sâu. Hoàng tử điện hạ không nên khách khí, lão phu cũng là được bệ hạ nhờ. Cửa ải cuối cùng này, lão phu chính là chủ khảo, trong lời nói tràn ngập một cổ ôn hòa an tường phong độ của người trí. Thức, thấy lão giả sau bạch mi các loại còn sót lại nhân cũng im lặng đối với lão giả cảm thấy một cổ nhàn nhạt cảm giác thân thiết, giống như là trong nhà hiền hòa trưởng bối như thế. Vũ Văn, ngài chẳng lẽ chính là dịch tử học cung Vũ Văn tiên thiên? Giống như là nhớ tới cái gì? Tuệ Thiên kinh ngạc nhìn lão giả nói. Không sai, chính là lão phu, suy gẫm cầm râu dài. Vũ Văn tiên thiên cười trúng chím đối với lên trước mặt này 10 vị trung nguyên trúc cơ hàng đầu tử. Đạo, chư vị xông qua vạn tượng tháp tầng tầng cửa ải khó. Tới chỗ này, chư vị bất luận là tâm trí hay lại là tu vi, cũng có thể được xưng là ta trung nguyên đại địa cao cấp nhất. Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết lần này Cửu Châu Đại Hội không giống tầm thường địa phương đi. Biết Vũ Văn Tiên Thiên là đang ở âm thầm sau khi cùng âm thổ giới đánh cuộc. Bạch Mi thân là cửu quan hãn tướng đã thông qua Lôi Tử Sơn quan hệ trước thời hạn biết được. Mà Tuệ Thiên, Tào Huyền không, Tào Nguyệt Phong, Đồng Thiên Kiêu mấy người cũng giống vậy đã trước đó biết được. Nhưng là giống như Kỷ Sương, Chi Long, Lôi Loan các loại đến từ những châu khác thế lực. Đối với cái này lần Cửu Châu Đại Hội ẩn tình liền không hiểu rõ lắm. Quét nhìn một vòng, thấy gần nửa trên mặt người còn có nghi ngờ. Vũ Văn Tiên Thiên cười cười, xem ra còn có chút nhân không biết. Đã như vậy, lão phu liền cho các ngươi giải thích một phen. Lần này Cửu Châu Đại Hội nhìn như chẳng qua là ta Trung Nguyên một lần tỉ võ. Kỳ thực nhưng là quan hệ đến chúng ta tộc trăm năm dẹp yên một lần đại kế. Chắc hẳn chư vị đều biết âm thổ đã lại một lần nữa xâm phạm chúng ta tộc đại địa. Mặc dù bây giờ bọn họ bị ngăn ở Nam Thùy nơi, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, chúng ta không cách nào bảo đảm bọn họ là hay không sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi nào. Như nước thủy triều mãnh công rất có thể phát sinh ở giây tiếp theo. Hiện tại Cửu Châu Đại Hội bất quá là một ngoài mặt che giấu. Chân chính trận đấu là đang ở này sau khi các ngươi đem đại biểu chúng ta tộc bước ra khỏi hàng. Nghênh chiến âm thổ nhất phương 10 tên tu sĩ. Trận chiến này nếu thắng, chúng ta tộc được trăm năm dẹp yên. Nếu bại, Nam Thùy là sẽ chắp tay nhường cho người. Khi các người bước vào nơi này một chớp mắt kia, trên người bọn họ cũng đã lưng đeo vạn vạn nhân tộc tánh mạng. Bọn họ sinh tử hay không? Tất cả xem các ngươi cùng âm thổ nhất phương trận chiến này. Bây giờ, các ngươi biết chưa? Trước đó đã biết Bạch Mi Tuệ Thiên mấy người nghe Vũ Văn Tiên Thiên nói tâm lý cuối cùng đã sớm có chuẩn bị, nhưng là không có chút nào chuẩn bị tâm tư Lôi Loan. Kỷ Sương mấy người lại nơi nơi kinh hãi đứng tại chỗ. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, Vạn vạn nhân sinh cố chấp mệnh đột nhiên chọc áp ở này mấy người tuổi trẻ trên vai. Mặc dù bọn họ là trung nguyên cửu châu cao cấp nhất trúc cơ chân tu, nhưng là đột nhiên lưng đeo khổng lồ như vậy sứ mệnh. Đột nhiên xuất hiện chọc áp để cho bọn họ thoáng cái có chút không thở nổi. Nói thế nào cũng là đến tự trung nguyên cửu châu đỉnh cấp thiên tài. Lôi Loan đám người trải qua lúc ban đầu khiếp sợ và hoảng sợ sau, cố gắng điều tức tâm tình mình tâm thần, mau sớm làm cho mình tiếp nhận cái này nổ mạch như thế tin tức. Nhị hoàng tử Tào Huyền Không, thập tam hoàng tử Tào Nguyệt Phong, kim cương pháp môn Tự Tuệ Thiên, vũ hóa tiên tông Đồng Thiên Kiêu, cửu quan Bạch Mi, lôi ra Lôi Loan, chu ra Chu Thọ Thụ, man thần Vu Trại Chi Long, đại thánh tông Bành Phi, vô tâm cốc Kỷ Xương. Cửa ải cuối cùng này, các ngươi vào còn chưa vào? Đọc lên đi tới cửa ải cuối cùng này 10 người tên. Vũ Văn Tiên thiên khí tức trầm liễm đến hỏi, im lặng không lên tiếng đi tới Vũ Văn Tiên thiên sau lưng. Thân là hoàng tộc con em Tào Huyền Không cùng Tào Nguyệt Phong không cho với chính bọn hắn nói ra một chữ không, hai vị hoàng tử dẫn đầu tỏ thái độ sau. Hai tay Tuệ Thiên chắp tay nhẹ tiếng động lớn một tiếng niệm Phật cũng bước đi tới. Cùng với đồng hành còn có Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu. Bốn người bọn họ đều là tỷ số biết trước cửu châu đại hội ẩn tình. Nếu không phải nghĩ, cũng sẽ không khổ cực xông qua nhiều như vậy quan. Còn lại trong sáu người, thứ nhất đi ra cùng Bạch Mi còn có không nhỏ liên lạc. Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia đương thời đệ tử thiên tài Chu Thọ Thủ. Năm đó Bạch Mi ở Nam Thùy thời điểm từng chịu qua một tên kêu Chu Phật Hải nam tử nhờ đi Thanh Châu. Chu gia vì hắn mang nói chuyện, từ Chu Phật Hải câu nói kia giữa những hàng chữ chung, Bạch Mi suy đoán trước mắt cái này Chu Thọ Thụ cũng rất lớn tỷ lệ là giả tên thay thế một người. Nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Bạch Mi cũng không biết. Đi tới Vũ Văn Tiên thiên sau lưng, Chu Thọ Thụ còn nhấc mi liếc mắt nhìn Bạch Mi, ánh mắt tâm tình rất nhạt, nhưng vẫn là bị Bạch Mi bắt được. Tiểu tử này muốn giết ta? Không đúng. Ta theo hắn căn bản không gặp mặt bén nhạy nhận ra được Chu Thọ Thụ trong mắt chợt lóe lên sát ý. Bạch Mi trong lòng không run sợ, suy nghĩ này của tâm tình xuất xứ. Chu Thọ Thụ sao, là tên kia đến từ Tổ Châu Đại Thánh Tông Bành Phi. Tổ Châu tiếp giáp Bắc Lĩnh Yêu Trạch, rất nhiều người trong tiềm thức cường đại nhất tổ chức thế lực chính là phụ trách trấn áp Tổ Châu. Biên cảnh thập đại gia tộc, nhưng kỳ thật ở Tổ Châu còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ tông môn cũng chính là Đại Thánh Tông. Tin đồn cái này tông môn tổ sư gia là một vị yêu tộc đại thánh ý nghĩ. Đại thánh chi cảnh là yêu tộc đỉnh phong một cái thực lực cảnh giới. Cũng là một loại danh xưng, có thể được gọi là đại thánh yêu tộc đều là đã có thể đạp phá hư không. Ngao du vạn giới siêu cấp cự đầu. Bực này tồn ở một cái lông tơ hạ xuống đều có thể tùy tiện ép vỡ một tòa đại lục. Nghe nói sáng tạo Đại Thánh Tông vị này đại thánh đam mê nhân tộc văn hóa, thậm chí đến si mê trình độ, chỉ bất quá nhân yêu hai tộc luôn luôn thế bất lưỡng lập. Mà vị đại thánh cũng là ngoan tâm cực mạnh, vận dụng bí pháp phân ra một viên ý nghĩ, đầu thai hóa thân thành người đi tới nhân tộc địa giới khai sáng này Đại Thánh Tông. Đại Thánh Tông ở Tổ Châu thế lực khá lớn, cho dù là phụ trách trấn áp Tổ Châu thập đại gia tộc cũng không dám tùy tiện xúc kỳ phong mang. Đại Thánh Tông đệ tử đều là lấy viên yêu là hình, chiến lực cực mạnh, thập đại gia tộc chung cũng chỉ có Hạ gia, Lưu gia, Tư Không gia thực lực này mạnh nhất tam gia con cháu có thể sánh bằng. Thân hình gầy gò, giơ lên hai cánh tay thon dài thẳng đứng đầu gối Bành Phi. Một đôi mắt lượng dọa người, cô lỗ lỗ chuyển không ngừng giống như là sống giống như con khỉ. Trước đánh nát khoát sắc khảo nghiệm trong, này Bành Phi cũng là liên tiếp trọng quyền sống sờ sờ đem khoát sắc gõ bể. vẻ mặt tướng mạo cũng là điên không thôi, làm người ta kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.